Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 511, chúng tổ mời. Bề bộn, không rảnh, Thiên Khuyết Thành, Phủ Thành Chủ, Đại Lao, nhà tù cũng chia đủ loại khác biệt. Những cái kia trên vách tường treo đầy hình cũ, dơ bẩn máu tanh mùi vị, con dẹp đầy đất chen chúc nhà tù. Chỉ thích hợp giam giữ một chút bình thường tù phạm. Giống Lý Hy bực này thế gia công tử cùng Tiết Thiết dạng này phủ bá tước công tử, tự nhiên là nhốt tại một tòa thượng đẳng nhất nhà tù. Nhà tù bên trong rộng rãi sáng ngời, cổ kính bình phong, bàn đọc sách, bàn ghế phủ lên khiết bạch vô hà yêu thú ra tấm thảm, cấp cao bàn ghế đồ uống trà chén nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Xa hoa xa xỉ, nơi này kỳ thật liền là trong phủ thành chủ một gian vào thư phòng, tạm thời xung làm nhà tù, ngoại trừ ngoài cửa có phủ thành chủ thị vệ trông coi. Lý Hy, Tiết Thiết hai người vô phương rời đi bên ngoài, cùng đợi tại bọn hắn chính mình phủ đệ không có gì khác biệt. Lý Hy ngồi tại một bộ trên ghế bành, đong đưa một thanh ngọc phiến. Thưởng thức thị nữ bưng lên trà nóng, sắc mặt sâu lắng, trong mắt âm lãnh, từ đạp vào kim đan đến nay, hắn tại Thiên Khuyết Thành hoành hành trăm năm, chưa từng có thua trận, lần này không may, ăn cướp đánh tới một vị từ bên ngoài đến chuẩn lão tổ trên thân. Này cái té ngã, hắn nhận thua, mong muốn cứu danh dự, cũng chỉ có thể chờ hắn đột phá nguyên anh cảnh giới về sau. Mới có hy vọng nắm hôm nay một hơi này, cho đánh lại, này chút quá xa, vẫn là ngẫm lại trước mắt những sự tình này. Nếu bị giam vào phủ thành chủ, trước mắt này sinh tử kiếp là tạm thời tránh khỏi, mạo phạm lão tổ, cái tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, then chốt ở chỗ truy không truy cứu. Hắn Lý Hy chính là Lý thị thế gia thế hệ này kiệt xuất nhất kim đan dòng dõi. Trong tay đã có 3 kiện nguyên anh cơ duyên, cũng là có hy vọng nhất đạp vào nguyên anh cảnh kim đan đích trưởng tôn. Chỉ cần Lý gia lão tổ trở về, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Hắn vẫn là có cơ hội giữ được mình tại Lý thị thế gia địa vị người thừa kế. Nhiều lắm là bị lão tổ uống mắng một trận, cấm túc nửa năm mà thôi. Nhưng phủ thành chủ bên kia, chỉ sợ còn sẽ có trừng phạt. Tiết Thiết tại ăn uống thả cửa, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Lý Hy liếc qua Tiết Thiết, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, nhẹ hừ một tiếng, đều lúc này, còn tại vui chơi giải trí, ra áo túi cơm một cái, giống bọn hắn Lý thị thế gia những cung trời này thành thế gia. Kỳ thật cũng không có cái gì hậu trường, đều dựa vào các triều đại gian nan liều mạng. Kim đan dòng dõi bên trong chịu ra một vị nguyên anh lão tổ. Gia tộc mới ngao xuất đầu, nhảy lên quật khởi làm thế gia. Không giống Tiết bá tước phủ, bởi vì thủy tổ tùy tùng sơ đại thiên tử lập được công, được phong tước vị, dù cho gia tài bại tận, thông thiên hoàng triều hàng năm cũng sẽ phát xuống một phần có chút phong phú bổng lộc, ban thưởng cho từng cái phong tước. Phủ bá tước lại suy sụp, dù cho Tiết phủ không có nguyên anh lão tổ chỗ dựa, nhưng chỉ cần thông thiên hoàng triều vẫn còn, cũng sẽ không triệt để diệt vong. Cái này cũng đưa đến rất nhiều tước phủ sẽ chỉ sống bằng tiền dành dụm, không muốn phát triển. Thế nhưng bọn hắn này chút mới phát thế gia, lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Một khi lão tổ ngã xuống, đó chính là không gượng dậy nổi. Cho nên, con em thế gia nhóm phá lệ quyết chí tự cường, không dám tùy ý phá của. Hắn Lý Hy này đôi què chân, cũng là bởi vì nhiều năm trước chấp hành một lần nặng đại gia tộc nhiệm vụ. Liều mạng chém giết thân chịu trọng thương, chưa có thể kịp thời trị liệu, mới hạ xuống tàn tật. Tiết bá tước phủ đã suy sụp mấy đời, đời trước phủ bá tước vận khí tốt, ra một vị Tiết Vân Sơn lão tổ, lúc này mới lại ngắn ngủi chấn hưng dâng lên. Nhưng đã đến Tiết Thiết thế hệ này, lại là giả áo túi cơm một cái. Chờ Tiết Vân Sơn lão tổ một tạ thế. Này Tiết bá tước phủ tất nhiên lại muốn không gượng dậy nổi. Lại suy sụp mấy đời. Lý Hy trong lòng xem thường Tiết Thiết. Tiết Thiết đang ăn uống thả cửa. Đột nhiên thoáng nhìn Lý Hy bộ dạng này mang theo vài phần khinh bỉ ánh mắt xem chính mình. Liền khó chịu, nổi giận mắng. Lý Hy, ngươi chừng cái gì? Đều bị giam tiến vào đại lao. Còn ở trước mặt ta giả trang cái gì bước? Lão tử là phủ bá tước một cây dòng độc đinh đích duệ. Người thừa kế duy nhất. Trời sập xuống, ta ra lão tổ cũng sẽ giúp ta chịu lấy. Ai cũng không động đậy ta. Tại đây Thiên Khuyết Thành, giống các ngươi này chút thế gia, cưỡi ngựa đổi đèn, mấy ngàn năm đã ngã xuống không biết bao nhiêu nhà, thay đổi nhiều ít môn đình. Nhưng ta Thiên Khuyết Thành Tiết bá tước phủ, sừng sững trên vạn năm, vẫn là Tiết bá tước phủ. Ngươi khó chịu cũng vô dụng. Chờ nhà ta Tiết lão đầu tử một lần thành, ta liền có thể ra ngoài. Tháng ngày như cũ qua, ai cũng không làm gì được ta. Ngươi một cái con cháu thế gia mà thôi, có thể cùng ta so? Ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình, làm sao giữ được chính mình Lý thị người thừa kế vị trí đi. Lý Hy nhẹ hừ một tiếng, khinh thường cùng Tiết Thiết tranh luận, khiến cho hắn này Thiên Khuyết Thành con em thế gia đệ nhất nhân. Cùng Tiết phủ vị này giả áo túi cơm so, quá thấp kém. Tiết công tử, Lý công tử, các lão tổ hồi trở lại đến rồi, để cho các ngươi đi qua. Một tên thị vệ vội vàng nói. Lý Hy cùng Tiết Thiết liền mừng rỡ. Hai nhà lão tổ cuối cùng trở về, bọn hắn cuối cùng là triệt để an toàn. Thiên Khuyết Thành thành chủ Trịnh Ti Thần đại nhân, Tiết Vân Sơn bá tước, Lý Thanh Phong lão tổ chờ bảy vị nguyên anh lão tổ nhóm. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Cát lão tổ, trở lại Bắc Minh đại lục rìa Thiên Khuyết Thành. Trịnh đại tiểu thư đã tại phủ thành chủ yến thính, chuẩn bị kỹ càng một trận thịnh đại yến hội, nghênh đón chư vị nguyên anh lão tổ về thành. Thậm chí Trịnh thị, Tiết thị, Lý thị các loại chúng gia con cháu bối phận kim đan cảnh người nổi bật cũng được mời tới tham gia phủ thành chủ yến hội. Tại Cát lão trước mặt lộ cái mặt, nhìn một chút có thể hay không bị thiên đạo liên minh Cát lão tổ nhìn chúng. Coi như không có bị nhìn chúng, tại Cát lão đại nhân vật như vậy trước mặt lộ cái mặt, trộn lẫn cái mắt duyên cũng là tốt. Tiết phủ Tiết công tử, Lý phủ Lý công tử hai vị, vì sao không tới? Trịnh thành chủ đang muốn hướng Cát lão giới thiệu một chút Thiên Khuyết Thành hậu tiến chi bối. Tầm mắt quét qua chúng vãn bối, lại là kỳ quái nói. Phụ thân đại nhân, bọn họ hai vị bởi vì mạo phạm một vị chuẩn lão tổ, đã tại phủ thành chủ trong thư phòng cấm túc, mang tội xử lý. Trịnh Linh Uẩn thừa cơ hướng Trịnh thành chủ cùng chúng lão tổ cáo trạng. Có chuẩn nguyên anh lão tổ tại chúng ta Thiên Khuyết Thành, lại có việc này, người tinh tế nói đến. Trịnh thành chủ kinh ngạc, đây quả thực là muốn chết. Bất quá cũng may vị kia chuẩn lão tổ không có ngay tại chỗ tru diệt hai người. Bằng không Lý Hy, Tiết Thiết có chín đầu mệnh cũng mất. Trịnh Linh Uẩn lập tức thật lòng bẩm báo trước đây không lâu phát sinh cái kia cái cọc Lý Hy. Tiết Thiết cấu kết thủ thành tướng Trịnh Quân, cố gắng trắng trợn cướp đoạt chuẩn lão tổ kim đan yêu tướng. Mạo phạm chuẩn lão tổ một chuyện, kỹ càng nói ra, ta Lý thị từng cặp tự quản giáo không nghiêm, nguyện từ lệnh trọng phạt, ta Lý phủ nguyện ra 10 thanh linh bảo dương tiền hàng tiền chuộc. Làm tha tội, Lý Thanh Phong lão tổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hừ, Tiết Vân Sơn vẻ mặt lại là không nhanh. Hắn con trai trưởng Tiết Thiết mặc dù có thiên tư tầm thường, nhưng cũng là nhu thuận biết chuyện hạng người. Làm sao lại đi mạo phạm một vị chuẩn lão tổ? Tất nhiên là bị người thiết kế hãm hại, mới có thể phạm phải này sai lầm lớn. Cái gì chuẩn lão tổ? Không phải liền là kim đan cảnh đỉnh phong, mò tới nguyên anh cảnh một điểm một bên sao? này đều còn không có vượt qua thiên kiếp đâu. Nói không chừng độ kiếp thời điểm bị thiên lôi kiếp cho đánh chết. Cũng chỉ có thể tại đây chút kim đan hậu bối trước mặt uy phong uy phong. Tại bọn hắn này chút chân chính nguyên anh lão tổ mặt. Chẳng phải là cái gì. Thế nhưng Tiết Vân Sơn làm phiền Cát lão tổ ở đây. Cũng không tiện tranh cãi thêm cái gì. Tước phủ, thế gia phạm vào tội lớn. Tự nhiên cũng phải phạt. Nhưng không thể chia cho trọng hình. Chỉ có thể phạt tài. Hai nhà lão tổ tự nguyện phạt nặng tài. Chuộc người đi ra. Lý Hy, Tiết Thiết bị thị vệ phóng xuất ra. Hai người tới yến hội sảnh nhập tòa. Giống như là chuột thấy mèo con như thế đại khí không dám thở. Bị hai nhà lão tổ đổ ập xuống lên án mạnh mẽ một trận. Lý Hy cùng Tiết Thiết cúi đầu nhận sai. Lại là thở dài một hơi. Ít nhất, chuyện lớn hóa nhỏ này một cửa. Là quá khứ, vị kia chuẩn lão tổ. Còn trong thành, Trịnh Thành chủ hỏi. Mấy ngày nay băng sa bão cát chưa thối lui. Hắn nên còn ngưng lại trong thành đi. Trịnh Linh Uẩn suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đi thỉnh hắn tới một lần. Vừa vặn Cát lão quang lâm ta thiên khuyết thành. Thất nhà các lão tổ cũng đều trong thành. Khó được nhìn thấy một vị sắp bước vào nguyên anh cảnh chuẩn lão tổ cấp vãn bối đi vào ta thiên. Khuyết thành, gặp được thấy một lần. Nhìn một chút là thần thánh phương nào. Trịnh Thành chủ cởi mở cười nói. Đối với trẻ tuổi hậu tiến, hắn vẫn là hết sức ưa thích kết giao. Các vị các lão tổ nhìn nhau. Đối vị này chuẩn lão tổ cũng rất là tò mò. Muốn nhìn xem là lai lịch thế nào. Vâng, Trịnh đại tiểu thư lập tức tự mình mang theo thị vệ đi tìm người. Rất nhanh trong thành thăm dò được. Một tên trẻ tuổi tu sĩ mang theo một vị mỹ thiếp cùng bốn vị kim đan yêu tướng. Tiến vào thiên khuyết thành bên trong một nhà túy tiên lâu khách sạn. Bởi vì ngoài thành gặp tai họa, thiên khuyết thành bên trong khách sạn lớn nhỏ kỳ thật đã sớm đông nghẹt. Căn bản không có phòng trống. Thế nhưng, Dương Châu trong tửu lâu sự tình đã mọc cánh một dạng nhanh chóng truyền khắp thiên khuyết thành. Chấn động một thời, cơ hồ người người đều biết, thiên khuyết thành bên trong xuất hiện một vị chuẩn lão tổ. Mang theo mỹ thiếp cùng bốn tên kim đan yêu tướng, nắm Lý Thị Thế Phủ Lý Hy công tử cùng Tiết Bá Tước Phủ Tiết Thiết công tử một đám kim đan tu sĩ đánh. Tô Trần đoàn người hành tung, tự nhiên không phải bí mật, bất luận đi ở nơi nào đều lập tức dẫn tới rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ chú mục. Túy Tiên lâu khách sạn đại trưởng quỹ tất cung tất kính. Bay lên không dọn dẹp ra 4-5 gian thượng đẳng phòng trọ. Làm chuẩn lão tổ cùng bốn tên kim đan yêu tướng một nhóm dàn xếp chỗ ở. Lão tổ, vãn bối Trịnh Linh Uẩn cầu kiến. Phủ thành chủ Thiết Yến, làm thiên đạo liên minh Cát lão tổ bày tiệc mời khách. Thành chủ Trịnh đại nhân, phủ bá tước Tiết lão tổ, Lý phủ Lý lão tổ chờ các vị các lão tổ nghe nói các hạ trong thành. Đặc mệnh vãn bối đến đây, mời các hạ dự tiệc. Trịnh Linh Uẩn đi vào khách cửa phòng, cung kính nói, không đi, trong môn phái truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Trịnh Linh Uẩn nghe vậy ngạc nhiên, nàng trước tới mời, ấn lý vị này tôn lão tổ nghe này chút, nên vui vẻ được mời, đi tới dự tiệc a. Thiên đạo liên minh Cát lão, thiên khuyết thành bảy vị lão tổ, này cũng không phải cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Không đi, thiên khuyết thành tám vị lão tổ muốn gặp hắn, thế mà không đi, có thể là, chư vị lão tổ đều tại. Trịnh Linh Uẩn vội vàng nói. Bề bộn, không rảnh. Thanh âm kia lạnh nhạt nói. Trịnh Linh Uẩn vội vàng lại ở ngoài cửa hỏi bề bộn cái gì. Có không nàng giúp được việc. Có thể là, bên trong không còn có bất kỳ đáp lại nào. Nàng không khỏi khí dậm chân. Này đây là quá tự đại đi. Dưới gầm trời này còn có chuyện gì. Sau này ấy tám vị lão tổ mời quan trọng hơn. Trịnh Linh Uẩn trong lòng nổi giận, nàng phát hiện mình nhìn lầm, vị này Chuẩn lão tổ căn bản một điểm khiêm tốn đều không có. Quá cuồng ngạo, lúc này mới đạp vào nửa cái chân nguyên anh cảnh đâu. Liền không có đem nguyên anh lão tổ để vào mắt, này muốn thật thành lão tổ, chẳng phải là không coi ai ra gì. Nàng mang theo bọn thị vệ giận dữ rời đi, nếu nàng không mời nổi Tô Trần, chỉ có thể trở về thạch chủ phủ bẩm báo Trịnh thành chủ cùng chung lão tổ. Nói vị kia Chuẩn lão tổ quá bận rộn, không rảnh tới dự tiệc. Hắn nói, bề bộn, không rảnh, không đến, móc lửng, người không có nói với hắn rõ ràng, là thiên đạo liên minh cát lão, thiên khuyết thành bảy vị lão tổ ở đây sao? Trịnh Ti Thần ngạc nhiên, nói, hắn căn bản không để ý. Trịnh Linh Uẩn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tức giận nói, hắn đang bận cái gì? Hắn không nói, này, Trịnh Ti Thần kinh ngạc, không hiểu, bọn hắn thiên khuyết thành bảy vị lão tổ mặt mũi không đủ lớn. Không mời nổi một vị chuẩn nguyên anh, có thể thiên đạo liên minh cát lão tại, liền mặt mũi của hắn cũng không đủ dùng. Này làm sao cũng không thể nào, lẽ nào lại như vậy? Quá không coi ai ra gì. Trên yến tiệc, chúng các lão tổ trên mặt đều lộ ra hâm nóng nộ chi sắc. Bọn hắn những lão tổ này nhóm là cho vị này chuẩn lão tổ mặt mũi, mới mời hắn tới dự tiệc, thế mà cũng dám nói, bề bộn, không rảnh, coi như ngươi là một tôn chuẩn nguyên anh lão tổ, cũng phải cấp bọn hắn những lão tổ này nhóm mặt mũi đi. Cát lão tổ cũng là buồn bực. Hắn tại Bắc Minh Đại Lục cũng xem như thanh danh hiển hách hạng người. Thông Thiên Hoàng triều cảnh nội có mấy người không nghe thấy kỳ danh. Cho dù là nguyên anh tu sĩ đều vô cùng nịnh bợ. Mong muốn gặp hắn một lần. Kết thiện duyên, vị kia chuẩn lão tổ mời mà không đến. Là tình huống như thế nào? Hừ, Tiết Vân Sơn hừ lạnh nói. Xem ra vị tiểu hữu này, kiêu ngạo rất lớn. Không phải bình thường tự cao tự đại, dưới mắt không còn ai, liền là cuồng ngạo không kém hạng người. Còn ta Tiết Thiết, chỉ sợ là không cẩn thận mạo phạm hắn, mới có thể bị người thiết kế. Hắn chỉ sợ trong lòng có quỷ, không dám tới đi. Yến thính bên trong hơn 10 tên con cháu thế gia tự kim đan tu sĩ, tại hạ đầu bồi ngồi, cũng đều là nghe sợ ngây người. Tám vị lão tổ đủ chiêu mà không đến, đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình, liền xem như chuẩn lão tổ, cũng quá khinh thường đi. Hừ, chúng lão tổ mặt mũi cũng dám không cho, tự tìm tội chịu, đắc tội bảy vị lão tổ, tại Thiên Khuyết Thành không có nơi sống yên ổn. Lý Hy âm thầm lạnh lùng chế giễu, Tiết Thiết càng là vui không tự kìm hãm được. Hừ, cuồng vọng hạng người, không đến cũng được. Trịnh Ti Thần đại nhân sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Không nghĩ lại đi thỉnh này chuẩn nguyên anh tới dự tiệc. Đột nhiên, hắn nhướng mày, tựa hồ, cảm giác được linh khí trong thiên địa tựa hồ trở nên nóng nảy dâng lên. Tựa hồ như một nồi bình tĩnh chỉ thủy, sắp sôi trào, tình huống như thế nào? Các vị các lão tổ cảm giác đều vô cùng linh mẫn. Cơ hồ là đồng thời đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hướng phủ nhìn ra ngoài, phủ thành chủ bên ngoài bầu trời, chẳng biết lúc nào đột nhiên cấp tốc tối trầm xuống. Này, Trịnh Linh Uẩn cũng là kinh ngạc. Nàng vừa mới trở về thời điểm, bên ngoài vẫn là một mảnh trắng không vạn dặm. Làm sao mới thời gian chớp mắt, sắc trời liền ám trầm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,